Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Lâm Bắc Phàm sách đơn. Mọi người không nghĩ tới, bất ngờ không kịp đề phòng bị ực một hớp độc canh gà. Hơn nữa ngụm này canh gà thật độc a, đem hiện thực đẫm máu mở ra, để mọi người thấy bản thân vết thương. Chính đang xem tivi, Tiểu Lệ đối với câu nói này tràn đầy cảm xúc. Ta cảm giác Lâm Bắc Phàm nói mới là hiện thực, mới là chân lý, dáng dấp đẹp mắt người liền là so người khác có ưu thế. Tiểu Lệ là một cái tướng mạo phổ thông nữ tử, nhưng là ở nghề nghiệp nộp đơn bên trong, dáng dấp đẹp mắt liền là so người khác nhiều một ít ưu thế. Tỷ như ở nộp đơn thư ký thời điểm, tất cả mọi người sẽ đối với mỹ lệ nữ nhân tương đối bao dung. Đối với dáng dấp đẹp mắt, nhiều người một phần kiên nhẫn. Hình dáng không ra sao ngược lại nhìn cũng không nhìn một cái. Thậm chí, dáng dấp đẹp mắt trực tiếp bị đại lão bản bao nuôi, trở thành tiểu tam, nhất là ở giới phim ảnh. Tình huống như vậy càng rõ ràng hơn. Dáng dấp đẹp mắt anh Tuấn liền là càng thêm dễ dàng trở thành idol minh tinh. Dù cho bản lãnh gì cũng không có cũng có thể kiếm tiền kiếm vào tay mềm. Dáng dấp bình thường thậm chí là xấu xí liền muốn từ tầng dưới chót từ từ ngao. Có thể hay không hết khổ còn khó nói. Cho nên, Lâm Bắc Phàm mà nói mới là hiện thực. Tiết mục bên trong, Dương Lan cũng ý thức được. Nhưng là bọn hắn cái này tiết mục là tích cực hướng lên, là muốn cho người ta chính xác chỉ dẫn. Cho nên, Dương Lan lại một lần nữa nói sang chuyện khác. Lâm tiên sinh, bình thường ngươi đều nhìn cái gì sách đây? Vừa nói đến cái này, Lâm Bắc Phàm cũng rất cao hứng. Ta xem sách rất nhiều, sách gì đều nhìn, nhiều đến ta đều đếm không hết, có thể cho mọi người chúng ta giới thiệu mấy quyển sao? Dương Lan hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, ta vô cùng vui lòng. Lâm Bắc Phàm từ giá sách bắt lại một quyển sách thật dày, hiện ra ở Dương Lan cùng ống kính phía trước, mặt mày hớn hở nói, đây là ta thích nhất sách một trong, tên là Đấu Phá Thương Khung, giảng thuật là một cái thiếu niên ở trong khốn cảnh vượt mọi chông gai, quyết chí thề không đổi, cuối cùng trở thành một phương đại đế nhân vật. Tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, cố sự viết nhiệt huyết sôi trào, chỉnh thể tích cực hướng lên trên. Trong đó nhân vật chính Tiêu Viêm tinh thần thật sâu lây nhiễm ta. Trong đó để ta ấn tượng sâu nhất một câu liền là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Nhìn ra thiếu niên yếu đuối bất khuất tinh thần, hiện tại đã trở thành ta lời gian. Tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, Lan tỷ, quyển sách này tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể phẩm đọc trong đó cố sự, cảm thụ Tiêu Viêm không sờn lòng phấn đấu tinh thần. Lâm Bắc Phàm mừng rỡ đem sách đặt ở mộng bức Dương Lan trong tay. Sau đó cầm lên quyển sách thứ hai, tiếp tục mặt mày hớn hở giới thiệu, đây là ta đề cử cho ngươi quyển sách thứ hai, tên là Chu Tiên, đây là một quyển đem tư tưởng đạo gia trình bày phát huy vô cùng tinh tế một quyển sách. Khúc dạo đầu liền điểm danh dụng ý chính, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi tẩu cầu, tư tưởng vô cùng khắc sâu. Tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, đương nhiên đây là một quyển tiểu thuyết, trong sách không thể thiếu nhi nữ tình trường. Trong sách nhân vật chính Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao, Lục Tuyết kỳ tình yêu làm cho người ruột gan đứt từng khúc. Mà ở đại thế phía dưới, bọn hắn tình cảm cũng không chiếm được kết thúc yên lành. Cố sự vô cùng khúc chiết, có phi thường lớn đáng đọc tính. Ta nghĩ Lan tỷ ngươi hẳn sẽ thích dạng này tiểu thuyết. Bản này cũng tặng cho ngươi. Tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, Dương Lan vẻ mặt mộng bức tiếp nhận quyển sách thứ hai. Còn có quyển này, Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử. Quyển sách này ta thích nhất. Lâm Bắc Phàm yêu thích không buông tay nâng lên một quyển sách. Mừng rỡ nói, Lan tỷ, ngươi không nên nhìn quyển sách này danh tự rất tục. Kỳ thực bên trong có càn khôn. Hắn nói cho ta biết, dù cho sinh gia đình phú quý, dù cho một đời áo cơm không lo ăn mặc không lo, cũng không cần tự cam đọa lạc, phải hiểu được hồi báo xã hội, phải hiểu được giỏi về lợi dụng bản thân tiền tài cùng tư bản đi trợ giúp càng nhiều người. Thiện tâm người mới có hảo báo, TV phía trước ngàn vạn người xem, phốp, trên danh nghĩa là bại gia tử, kỳ thực trình bày chính là tu thân trị quốc tề thiên hạ đại đạo lý. Giảng thuật là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhân quả luân hồi. Ta chính là từ trong quyển sách này học xong làm sao phá của. Khụ khụ, làm thế nào từ thiện? Hắn cho ta rất lớn dẫn dắt. Lan tỷ, quyển sách này cũng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. TV phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, còn có bản này, chờ chút, chờ chút. Dương Lan không kịp chờ đợi cắt ngang. Lâm tiên sinh, ngươi hảo ý ta đã cảm nhận được. Ba quyển này sách ta nhất định sẽ trở về hảo hảo đọc. Hiện tại, chúng ta hẳn là bắt đầu chính thức thăm hỏi a. Tốt a, Lâm Bắc Phàm vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn có mấy chục quyển sách muốn tiến cử. Kết quả mới đẩy ra ba quyển. Trình độ còn chờ đề cao. Trước tivi người xem tạc qua. Nguyên lai, đấu phá thương khung, rằng là một người ở trong nghịch cảnh vượt mọi chông gai. Cuối cùng trở thành một phương đại đế nhân vật, luôn cảm thấy rất có đạo lý. Ta lại không biết nói gì. Ta lần đầu nghe nói, Chu Tiên là một quyển trình bày tư tưởng đạo gia sách. Mấu chốt là, trọng sinh chi thần cấp bại gia tử. Như vậy tục một quyển sách cư nhiên bị Lâm Bắc Phàm nói đến như vậy cao đại thượng. Ta còn nghe được Lâm Bắc Phàm phá sản học vấn liền là từ phía trên học được. Hắn còn muốn rảo biện đây. Cư nhiên tất cả đều là hồng đậu trung văn võng tiểu thuyết mạng. Cái này bại gia tử thực sự là không để lại dư lực làm quảng cáo. Thật là chết cười ta. Chúng ta tài trí yêu nhã Lan tỷ đều mộng bức. Có thể không mộng bức sao? Ở như thế long trọng trường hợp đề cử tiểu thuyết mạng. Còn nói như vậy có lý. Là ta đã sớm quỳ. Ngoặc kép. Tivi phía trước tiểu lệ cười đến ngực dán đến lưng. Nàng tuy nhiên chưa có xem mấy bản này sách. Nhưng là nàng cũng biết mấy bản này sách là tiểu thuyết mạng bên trong hồng thư. Điểm kích lượng đều vượt qua ước. Còn có hai bộ chính đang đập phim tivi. Năm nay liền muốn truyền ra. Kết quả ba quyển này không có gì dinh dưỡng tiểu thuyết mạng bị hắn thổi như thế thanh tân thoát tục. Sau đó lắc lư cho Dương Lan. Dương Lan tiếp nhận ba quyển này sách thời điểm nhất định rất mộng bức. Tiểu lệ cười đến thở không ra hơi linh. Vốn còn muốn đi nhà xí. Hiện tại không đi. Thực sự nhịn không được cũng phải nhịn. Xuất sắc như vậy. Lịch sử hiếm thấy khiêu chiến nhân sinh quan thăm hỏi. Nếu như bỏ lỡ một giây đều là một tội lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.